Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 298, quá yếu. Xaaa, đệ tam Kazekick bị Yagami Kyo thả ra mạnh mẽ lôi độn điện giật lấy thân thể. Tạp chí chủng mặc dù Kazekick huyết kế giới hạn rất lợi hại, xa thiết cũng rất bạo mạnh, nhưng này cái càng nhượng hắn chí mạng, thiết có thể dẫn điện. Nếu như Kazekick đứng trên mặt đất nói, không cần xa thiết biến thành hai cánh, hoặc là không cần hai cánh tới phòng ngự nói, khả năng Yagami Kyo muốn dùng Collider tới tê dại thân thể của hắn cơ năng. Cái này còn sẽ không quá dễ dàng. Hiện tại, hắn xa thiết ngược lại thì trở thành hắn gánh nặng, nhượng Yagami Kyo căn bản không phí sức dùng Collider điện giật thân thể của hắn. Bởi vì thân thể cơ năng bị ma tí, cho nên, đệ tam Kazekick không thể giữ thân hình, bị cuồng từ không trung bệnh bạch đới tới. Cuồng thể cứu cực áo nghĩa xài hoa, bịch bịch rầm rầm tê tê ầm tê tê oanh. Theo Yagami Kyo quát, khẽ một tiếng, tụ trên đầu hai tay, là nhanh tại đệ tam Kazekick trên người đòn nghiêm trọng. Liên tục chừng mấy quyền sau, tiếp theo chính là hai cái hỏa câu tay. Lần hai đem quả đấm biến thành chảo kích tại đệ tam Kazekick trên người xé rách. Sau đó hai tay nắm Kazekick đầu bóp một cái. Trong nháy mắt nổ mạnh ra một đám lửa. Mà lúc này, Yagami Kyo lần hai phát điên một cái dừng lại. Tại ngược bay lên Kazekick trên thân thể lần hai tiến hành chảo kích xé rách. Cuối cùng chính là hai tay một cái đan chéo mãnh liệt bỏ rơi. Trên đất liền bộc phát ra một cổ to lớn hỏa viêm cột lửa, đem thân trên không trung đệ tam Kazekick thân thể đánh bay. Xaa, đệ tam Kazekick thân thể bị ma tí, căn bản không làm được phòng thủ, bị Yagami Kyo chiêu thức này ác hành hạ hạ, thê lương tiếng gào, đang quan chiến mắt người trong, là kinh khủng như vậy, mà trước cùng Yagami Kyo giao thủ tam nhẫn, chính là khiếp sợ Yagami Kyo thể thuật hung hãn như vậy, lại có thể đem một cái Kazekick ngược đãi thành như vậy. Mà còn, những chiêu thức này nếu là dùng tại trên người bọn họ, phỏng chừng giờ phút này lại không thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Phanh bá, đệ tam Kazekick bay rớt ra ngoài, trên mặt đất chợt đi một khoảng cách sau dừng lại. Giờ phút này hắn, thân thể đã nhiều chỗ bị chảo kích xé rách mà chảy máu. Nhìn Yagami Kyo nhãn thần cũng thay đổi vô cùng ác liệt. Hắn không nghĩ tới phía bên kia có thể thoáng cái thì nhìn xuyên hắn cận chiến yếu. Hơn nữa còn đặc biệt dùng lôi độn tới khắc chế chính mình từ độn. Tiểu tử, đệ tam Kazekick chật vật bò dậy. Hai tay rũ xuống đến, thân thể cũng cong, căn bản không đứng thẳng thân thể. Đệ tam Kazekick cũng chỉ có chút bản lãnh này sao? Yagami Kyo khinh thường nhìn đệ tam Kazekick, sau đó nhìn sang một bên Rasa, nói, ta còn có thời gian, người có thể đi trở về viện binh, nếu không nói, chỉ các ngươi đệ tam, quá yếu bạo, ngay cả ta thực lực chân chính đều không ép được, bị Yagami Kyo như thể làm nhục, đệ tam Kazekick cơ hồ mất lý trí, từ độn xa thiết giới pháp đệ tam Kazekick hoàn toàn căm phẫn. Không ngừng bùng nổ mạnh mẽ chakra, đem xa thiết thay đổi hóa thành hình trụ cùng hình nón biến thành rậm rạp chằng chịt thiết đâm. Phạm vi công kích, cùng mật độ đều thay đổi cường. Nhìn không trung xuất hiện phạm vi lớn xa thiết đâm. Tam nhẫn bọn người biết rõ chiêu này khó đối phó. Nếu là thật bị trong này nói, như vậy có thể thì không phải là dễ chịu như thế. Yagami Kyo giống vậy nhìn cơ hồ không có cách nào trốn phạm vi cực lớn công kích. Lại không có chút nào cảm thấy sợ hãi thậm chí là trốn tránh. Tên khốn này, sống chết nên, Sunet khí không được. Nàng cũng không biết rõ Yagami Kyo có thể hay không tránh thoát một chiêu này. Đồng thời đối với, đúng, bên người Namikaze Minato nói. Minato, đem hắn mang ra ngoài. Không cần. Hắn phải có biện pháp, mọi người cũng đều nghe, hắn liên tiếp cùng sư thúc các ngươi tam nhẫn giao chiến. Hiện tại rồi hướng trên đệ tam Kazekick, cho tới bây giờ cũng không có sử dụng toàn lực. Nói cách khác, hắn khẳng định còn có hậu thủ. Ta có thể cảm giác được, chiêu này đối với hắn một chút chỗ dùng cũng không có. Chỉ cần hắn nghĩ, Namikaze Minato đầu óc rất thông minh. Hắn xem Yagami Kyo lâu như vậy chiến đấu, thể lực đến bây giờ còn là đầy ấp, giống như không có tiêu hao qua một dạng. Chakra mặc dù không là rất hùng hậu, nhưng đang tiêu hao sau, cơ hồ là một giây đồng hồ là có thể lấp đầy khôi phục. Cái này quá quỷ dị. Uống a, đệ tam Kaze kích khống chế không trung to phạm vi lớn xa thiết đâm lưới dưới sự công kích. Tới, yếu quá yếu. Yagami Kyo lắc đầu một cái, hai tay đưa lên đến, không nhìn không trung rơi xuống to lớn xa thiết đâm lưới, mà là thật nhanh ngưng tụ chakra. Insasu Kakuri Uha, Yagami Kyo hai tay nhanh chóng ngưng tụ hỏa long sóng. Sau đó hai tay cũng chung một chỗ, cầm trong tay hai chiêu hỏa long sóng dung hợp đánh ra. Cực viêm hỏa long pháo, hiên ngang, theo Yagami Kyo đánh ra. Một cái so với mới vừa rồi còn to lớn hơn hỏa long. Từ hắn hai bàn tay tâm năng lượng trong xuất hiện, thậm chí còn phát ra so với mới vừa rồi hỏa long sóng. Còn muốn uy thế 10 phần rồng ngâm, ngang, to lớn hỏa long không là đối đệ tam Kaze kích đi, mà là bị Yagami Kyo đánh trên không trung, hướng về phía cái phạm vi này cực kỳ rộng lớn xa thiết đâm lưới oanh kích. Tại trong mắt tất cả mọi người, Yagami Kyo thả ra ngoài hỏa long, lấy bão dường như quanh quẩn mà lên, không ngừng tại đệ tam Kaze kích xa thiết đâm lưới trừ qua lại. Theo hỏa long qua lại, xa thiết ngưng tụ ra thiết đâm, chính là từ từ bị hòa tan, thay đổi không sắc bén đi nữa, mà là biến thành nước thép từ không trung thấp xuống. Nhìn Yagami Kyo mạnh như vậy hỏa long, ngay cả từ độn xa thiết cũng có thể hòa tan. Tất cả mọi người lần hai cả kinh, đặc biệt là đệ tam Kaze kích, nhất định chính là kinh hãi. Cho tới bây giờ không có có thể như vậy chống đỡ hắn một chiêu này. Nhưng bây giờ, thiếu niên này, lại không tránh không né, còn ngạnh hám hòa tan xa thiết. Liền chút thực lực này, lưu ở trên thế giới này cũng vô dụng. Yagami Kyo nhìn đệ tam Kaze kích, tay phải lần hai giơ lên, hướng về phía hắn quát khẽ. Cắt bạo xa long sóng, lần này không phải tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ chakra, mà là khống chế hai người đối chiến địa phương cách đó không xa sa mạc. Lợi dụng chakra khống chế nơi nào cắt biến thành một cái xa long. À đây, thấy cái này, sở hữu lần hai kinh hãi, mà đệ tam Kaze kích giờ phút này đã là trọng thương, có chút cùng đồ mạt lộ, nhưng khi nhìn tới xa long, hắn là như vậy miễn cưỡng nhảy ra. Vốn muốn khẳng định như vậy có thể tránh thoát, có thể không nghĩ tới. Tại Yagami Kyo hai tay dưới thao túng, Sa Long lần hai bạo trùng đánh úp về phía hắn. Ngang, Sa Long hướng về phía đệ tam bạo tiến lên. Chỉ lát nữa là phải đánh chúng. Cuồng, hưu, Sunet một tiếng quát to. Yagami Kyo động tác cũng theo đó dừng một cái. Namikaze Minato cũng mau tốc độ đem một cái khổ không ném qua đi. Sau đó lợi dụng phi lôi thần tránh khỏi, đem đệ tam cấp cứu đi. Rầm rầm, Sa Long chỉ dừng một cái liền chút nào không trở ngại ngăn cản tiến lên. Vừa vặn Namikaze Minato đem đệ tam Kaze kích cho liền đi. Điều này cũng làm cho hắn tránh thoát công kích. Hưu, Namikaze Minato xuất hiện ở bên người mọi người, mà trong ngực hắn Kaze kích chính là mặt đầy thống khổ, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.